Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Kỳ thật sự là biết cách quan tâm tới người khác nha. Mao Tú Hân cũng cười nói. Hắn ta chính là gà mẹ. Vì ở nhà không có tiểu muội, nên khi ở chung với mô mố, nhiều quá nên là sinh nghiện đó. Vậy thì ngươi cũng nhanh sinh cho hắn một đứa con đi. Ta xem ngươi và Thụy đại ca tình cảm rất là tốt, sinh thêm mấy đứa cũng không có vấn đề gì nha. Hai vợ chồng Thụy gia kết hôn đã nhiều năm, tình cảm một lần lâm vào bất hòa. Dạo gần đây đã làm lành với nhau, nàng thật là hâm mộ bọn họ. Coi như hết đi, mang thai đúng là mệt chết đi được. Mà đúng rồi, hai ngày nay sao ta không thấy Philip tiên sinh chứ? Hắn hai ngày nay công việc rất là bận rộn, ta bảo hắn phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng đi theo ta nữa. Ai, hắn theo người từ Canada trở về Đài Loan, người rốt cuộc là có đáp ứng người ta không vậy chứ? Bạch Mẫn lung lái xe trên đường rồi lắc đầu đáp. Ta vẫn đang còn phải suy nghĩ. Ở Canada 4 năm, khuôn mặt của nàng vốn bình thường, nhưng trong mắt người phương Tây lại là mỹ nhân. 4 năm nay, người theo nàng rất là nhiều. Trong đó có Philip. Nàng trở về Đài Loan, hắn liền xin đi theo đến Đài Loan, nhậm chức tại công ty phần mềm máy tính. Chủ yếu là muốn làm cho nàng cảm động. Mặc dù cảm động, nhưng nàng không có động tâm. Suy nghĩ cái gì thế? Ta thấy hắn đối với người rất là có tâm, cùng mẫu mỡ ở chung một chỗ cũng rất tốt. Hay là người nhà của ngươi phản đối ngươi quen với người ngoại quốc hả? Cũng không phải. Người nhà ta biết hắn, nhưng ta chỉ xem hắn là bạn bè mà thôi. Tình cảm thì cũng có thể từ từ bồi dưỡng mà. Theo ta thấy hắn xem ra rất là tốt nha. Có nhiều nam nhân rất kiêng kỵ việc nuôi dưỡng con của người khác. Hắn cùng mẫu mẫu ở chung một chỗ cũng rất là tốt, lại đối với ngươi rất là quan tâm. Không giữ bên người thì thật là đáng tiếc đó. Ta biết hắn là một người lý tưởng, đối với ta cũng rất tốt. Nhưng chồng trước của ta cũng đừng tối tốt với ta như vậy. Vậy mà kết quả thì như thế này đây. Nàng cất tiếng cười khổ. Có phải là do miệng tức thương quá sâu, quá đau, nên đối với tình cảm này, nàng mới dậm chân tại chỗ không? Nhưng mà bọn họ cũng không phải là cùng một người. Đừng vì cái tên khốn kia mà đâm ra sợ hãi nam nhân. Ta tin nam nhân kia tốt vẫn đang còn tồn tại mà. Người chồng trước của ngươi, đi làm ở công ty của ba ngươi. Sau khi ly hôn chắc chắn đã xin nghỉ việc rồi đúng không? Hắn không có xin nghỉ việc. Hắn đang làm tại công ty của ba ta. Ba người không có khai trừ hắn sao? Con rể phản bội nữ nhi. Thần phụ yêu thương nữ nhi như vậy làm sao có thể cam lòng chứ? Không có. Ban đầu ba ta rất là tức giận muốn khai trừ hắn. Nhưng là ta đã van xin cho hắn ở lại. Nghe thế vậy thì Mơ Tú Hân trố mắt. Người làm gì mà phải giúp hắn cầu xin chứ? Nếu không thì hắn cũng phải bị giáng chức chứ? Cũng không có. Tháng trước hắn mới thăng chức là tổng giám đốc. Người nam nhân kia giống như một vết sẹo khó quên, vừa đụng vào là đã đau, nàng vẫn tránh làm cho bản thân phải nghĩ đến hắn. Nhưng khi nghe lão ba nhắc đến hắn, thì nàng luôn luôn không nhịn được mà vẫn lắng nghe. Có thể là khó có thể quên, nên mới là để ý sao? Hắn không phải trước kia là muốn ngoại tình, nên mới dẫn đến ly hôn sao? Người có thể tha thứ cho hắn, nhưng sao lão ba của người lại còn trọng dụng hắn như vậy chứ? Có lòng không chứ? Bởi vì bản thân hắn có năng lực, nên mới được trọng dụng. Nếu chỉ vì một cuộc hôn nhân của ta và hắn đổ vỡ liền đuổi hắn đi, không phải sẽ làm công ty mất đi một nhân tài sao? Hiện tại, hắn đã làm tổng giám đốc cũng là dựa vào chính bản thân mình. Nhưng mà ngoại hình cũng không phải là chuyện nhỏ. Như vậy cũng không phải là quá tiện nghi cho hắn rồi sao? Người như thế, tại sao có thể yên lặng mà xử lý? Cho dù không có trừng phạt hắn, thì cũng không nên giúp hắn giữ được công việc chứ. Trừ phi là ngươi... Chẳng lẽ rằng bạn tốt còn yêu cái tên nam nhân hỗn đàn kia sao, lại muốn để lại cho hắn một con đường lui chứ? Bạch Mẫn Lung đoán ra suy nghĩ của nàng kiên định mà lắc đầu. Không phải đâu, ta đối với hắn không còn tình cảm nữa. Người đó đúng, ngoại tình thực ra rất là đáng giận, ta không thể chấp nhận nên mới cùng hắn ly hôn. Còn phần về giúp hắn giữ lại công việc, thì thật ra hắn lúc trước là muốn công việc này. Vậy thì chúng ta chờ công ty, không phải sẽ gặp hắn sao? Hắn họ Phó có phải không hả? Mao Tú Hân càng nghe càng rối, đối với nam nhân này lại càng tò mò hơn. Không phải, ngày hôm qua hắn đã đi nhậm chức, sẽ không có ở trong công ty đâu. Nếu không phải là đã xác định hắn không có ở trong công ty, thì nàng đã nhờ người giao hàng đến công ty rồi. Làm sao mà người biết hôm qua hắn đi nhận chức chứ? Không phải là sau ly hôn hai người vẫn chưa liên lạc sao hả? Nghe đến đây thì mặt nàng hơi nóng, làm bộ chỉnh lại kính chiếu hậu mà đáp lời. Đó là tại ngày hôm qua, gọi điện hàn huyên tan ngẫu với cha ta, nên ta mới biết được điều đó. Xe đã tới công ty xây dựng Thắng Khánh. Hai nữ nhân viên kéo một dàn đựng hoa vào thang máy đem lên lầu, phân công nhau tiến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.